Mặt trăng đỏ, tập 128. Sau một hồi im lặng, Lục Tân bỗng ngẩng đầu nhìn về phía số 8, nhỏ giọng nói. Thế nên, rốt cuộc sao lại thành ra thế này? Vẫn là một câu nghi vấn, nhưng nội dung đã hoàn toàn khác biệt. Giọng Lục Tân trở nên nặng nề hơn, hạt đen thoát ẩn thoát hiện nơi đáy mắt. Số 8 cảm nhận được cơn phẫn nộ ngút trời của Lục Tân, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn mà Lục Tân đè nặng lên người hắn. Nhưng hắn lại chọn cách im lặng. Trả lời ta! Lục Tân thình lình mở miệng ra lệnh. Cả căn phòng rung lên theo tiếng nói của hắn. Bàn làm việc, đèn bàn, vách tường xung quanh dần trở nên mơ hồ, tự như đã kéo giãn ra. Méo mó gấp khúc, trong khung cảnh mọi thứ ngày càng mờ ảo này. Chỉ còn bóng dáng của hắn là vô cùng rõ ràng. Đồng thời áp lực tỏa ra từ người hắn cũng ngày càng nặng nề, như muốn ép người khác phát điên. Trong thế giới méo mó này, ý chí của hắn ngày càng mãnh liệt. Chỉ là ba chữ vô cùng đơn giản cũng đã bao trùm vô số ẩn ý. Trả lời ta, tại sao lại ký kết khế ước đó với cô giáo Tiểu Lộc? Trả lời ta, cô ấy có tội gì? Trả lời ta, rốt cuộc là ai tố cáo cô ấy? Trả lời ta, nếu không thể giải quyết xong chuyện này, người muốn chết thế nào? Dưới tầng tầng áp lực mà Lục Tân tỏa ra, số 8 không nhịn được mà lui về sau hai bước. Áp lực vô hình nghiền ép hắn từng chút một, khiến hắn có cảm giác bản thân như đang vác cả một ngọn núi. Tinh thần sắp sụp đổ, sự sợ hãi và tôn kính từ bản năng đang hành hạ trái tim hắn. Thời điểm hắn gần như không chịu nổi sự hành hạ này, chuẩn bị ngã sắp xuống đất, hắn bỗng lấy hết can đảm liều mạng hét lớn giữa luồng áp lực vô hình bủa vây xung quanh. Dì ngươi! Xoẹt! Lục Tân đang đứng giữa vòng xoắn vô hình, bỗng đưa mắt nhìn thẳng mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng như băng. Còn số 8 lại như phát điên, màu đỏ dần xâm chiếm đôi mắt. Không ai muốn xét xử Tiểu Lộc, kể cả ta. Người ta muốn xét xử là ngươi, luôn luôn là ngươi. Ta muốn ngươi trả cái giá đắt cho cái chết của tất cả những người trong cô nhi viện. Lúc này, uy áp mà Lục Tân vô thức tỏa ra, xét về mặt sức mạnh hay là áp lực cũng đều có vẻ cao hơn cơn giận mà số 8 bộc lộ ra một bậc. Nhưng lửa giận của hắn không thua kém gì Lục Tân, nên lửa giận của hắn cũng gây ảnh hưởng đến Lục Tân. Đặc biệt là khi hắn nhắc tới cái chết của những người trong cô nhi viện, sức mạnh tinh thần hỗn loạn của Lục Tân bỗng thu lại đôi chút. Ánh mắt của hắn cũng không còn kiên định và mạnh mẽ như trước nữa, áy náy thoáng hiện nơi đáy mắt. Hắn lặng lặng đứng nhìn số 8, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói. Nếu do ta, vậy... ta... Số 8 thở hổn hển mấy hơi, mắt dõi về phía cô giáo Tiểu Lộc đang nằm trên ghế, dù đã rơi vào hôn mê, vẻ thống khổ trên mặt, cô không hề giảm bớt, nỗi dây dứt cũng chẳng thể tan biến. Trong khung cảnh u ám nơi văn phòng, lớp vải trắng quấn quanh cổ tay vô cùng bắt mắt. Ta cũng không ngờ cô ấy sẽ làm vậy. Qua hồi lâu, số 8 thấp giọng trả lời. Ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho những người đã chết trong cô nhi viện này thôi. Nhưng công đạo mà ta muốn đòi lại cần phải nhờ tới sức mạnh của phiên tòa lúc nửa đêm. Ta là người chấp pháp, không thể tự tay tố cáo ngươi ra tòa, thế nên ta phải tìm một người thay ta tố cáo ngươi. Hắn chậm rãi kể hết mọi chuyện, giọng nói dần trở nên run rẩy. Sau đó, ta tìm được Tiểu Lộc, cũng nhắc tới chuyện này với cô ấy. Ta kể cho cô ấy nghe về cuộc sống hiện tại của các đứa trẻ trong cô nhi viện, cũng nói cho cô ấy biết ai còn sống. Điểm mấu chốt là ta còn nói cho cô ấy biết người nào vĩnh viễn không thể sống lại nữa. Cũng như những ai vì ngươi mà bị giam cầm trong nỗi sợ hãi vĩnh hằng, họ không nên thành ra như vậy. Hắn bỗng nghiến chặt hai hàm răng, giọng lạnh dần. Họ không làm gì sai cả, sao phải rơi vào kết cục đó chứ? Chúng ta sống càng ngày càng tốt, nhưng tại sao họ lại bị lãng quên? Cho nên, ta muốn thay họ lấy lại công đạo. Nhưng nếu vậy, cần phải có người thay ta tố cáo ngươi. Sau đó... Hắn thình lình ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt lên người Lục Tân. Từ máu, văng đầy hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, nhả ra từng từ một. Xét xử ngươi. Lục Tân lại im lặng, đối diện với số 8 lúc này, ngay cả hắn cũng không dám nhìn thẳng. Trước mặt hắn bây giờ dường như không phải số 8, mà là những gương mặt sợ hãi vẫn luôn hiện rõ trong ký ức. Ta cảm thấy bản thân đã nói rất rõ ràng. Số 8 nói đến đây, giọng bỗng rung lên. Ta cũng biết cô ấy hiểu hết mọi thứ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cô giáo Tiểu Lộc, trên mặt không kìm được mà để lộ vẻ bất đắc dĩ cùng bi ai. Nhưng ta lại không ngờ, cho dù ta đã giảng giải cặn kẽ tới vậy, cũng bảo đảm nhất định sẽ đưa con quái vật như ngươi ra xét xử dưới ánh sáng, thì cô ấy lại đưa ra một quyết định khiến ta không thể nào tưởng tượng nổi. Cô ấy không từ chối lời thỉnh cầu ra mặt tố cáo của ta, nhưng đối tượng tố cáo của cô ấy lại không phải ngươi. cô ấy tự tố cáo chính mình. Nghe đến đó, Lục Tân ngạc nhiên ngẩng đầu, miệng mấp máy, muốn nói lại thôi. Cô ấy nói, nếu muốn đòi lại công đạo cho những đứa trẻ đã chết đi năm đó, vậy người bị xét xử hẳn phải là cô ấy. Số 8 vừa nói, vừa chậm chậm ngồi bệt xuống đất, mắt không rời cô giáo Tiểu Lộc một giây, giọng nói nghe vô cùng mỏi mệt bất lực. Do vậy, ta mới vội rời đi, sau khi thấy người quay lại. Ta vốn định tán gẫu với ngươi một hồi, nhưng ta phải rời đi để giải quyết chuyện này. Ta tới phiên tòa lúc nửa đêm để giải thích, nói đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng ta không ngờ rằng mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối như vậy, vì cô ấy không chỉ tự tố cáo chính mình mà còn trực tiếp nhận tội. Khế ước giữa cô ấy và thẩm phán của phiên tòa lúc nửa đêm đã thành hình. Mà một khi thế ước này hình thành, thì không thể nào cởi bỏ. Huống hồ chi, thông qua điều tra, phiên tòa lúc nửa đêm đã xác nhận một sự thật. Hắn chậm rãi thốt ra câu cuối, chút sức lực cuối cùng trong người cũng như bị dùng hết. Cô ấy quả thực có tội. Cái gì? Những lời số 8 nói phía trước, Lục Tân hoàn toàn nghe hiểu. Thậm chí, đứng trước sự thật bất ngờ này, hắn còn nảy sinh cảm xúc vô cùng phức tạp, đầu óc chìm vào trong biển sâu hoang mang. Nhưng câu nói cuối cùng của số 8 lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Sự kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt hắn. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có đúng một suy nghĩ, phiên tòa lúc nửa đêm đúng là quá hoang đường. Nếu nói lúc đầu chỉ là hiểu lầm, thì còn miễn cưỡng thông cảm được, nhưng khúc sau đúng là quá bậy. Sao cô giáo Tiểu Lộc có thể có tội được? Cô giáo Tiểu Lộc? Ta quả thật có tội. Một giọng nói yếu ớt bỗng vang lên. Lục Tân và số 8 đồng thời quay đầu. Cô giáo Tiểu Lộc chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Vì vừa mới mất quá nhiều máu, nên sắc mặt cô lúc này có hơi nhợt nhạt. Trạng thái tinh thần sắp mất kiểm soát, khiến ánh mắt của cô có hơi hốt hoảng. Cô cố gắng ngồi dậy khỏi ghế, chậm rãi thả hai chân của mình xuống dưới đất. Động tác thoáng nhìn, có vẻ hơi mơ màng. Thật đó! Cô vô lực ngẩng đầu nhìn số 8, sau đó quay sang nhìn Lục Tân, nhỏ giọng giải thích. Một người cầm dao giết người. Vậy người có tội không phải con dao, mà là người cầm dao. Một con quái vật ăn người, người có tội. Không phải quái vật, mà là kẻ đã thả quái vật ra. Cho nên, người có tội chính là ta. Nguồn gốc căn nguyên của tất cả chuyện này chính là ta. Biểu cảm trên mặt cô dại ra. Hoảng thần nhìn về phía Lục Tân, khóe miệng hơi cong lên để lộ nụ cười quái lạ. Số 9, ngay từ đầu, ta đã biết ngươi là quái vật. Nhìn vẻ mặt ảo não của cô giáo Tiểu Lộc, người chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, cả Lục Tân lẫn số 8 đều đột ngột chìm trong im lặng. Họ nhìn thấu sự áy náy và nỗi đau đớn thống khổ trong lòng cô giáo Tiểu Lộc. Nhưng hai người họ đứng ở hai góc nhìn khác nhau. Cả hai đều không hiểu, cũng chẳng thấy rõ. Bọn trẻ trong cô nhi viện được chia làm ba nhóm. Một nhóm đã chết lại được cứu sống, ví dụ như số 8. Cảm xúc và thái độ của họ dành cho người đã giết chết họ hồi trước, Lục Tân, rất khác nhau. Một nhóm khác là những người đã chết, họ không còn tri giác, nhưng vẫn còn có người để họ trong tim. Và nhóm còn lại chính là Tiểu Lộc. Cô còn sống, nhưng trở thành kẻ tật nguyền. Một người từng chạy rất rất nhanh, giờ đây lại chẳng thể lê bước. Theo lý mà nói, cô hẳn mới là người đau khổ nhất. Thế nên số 8 mới tìm đến cô, vì cô chính là người thích hợp làm người tố cáo nhất. Nhưng hôm nay cô lại cho rằng bản thân mới là kẻ có tội. Hơn nữa điều này còn là thật. Cô giáo Tiểu Lộc khổ sở mở miệng, lấy hết can đảm nhìn về phía Lục Tân, nhưng không nhìn thẳng vào mắt. Dường như đối với cô, chuyện đó vô cùng khó khăn. Về phần Lục Tân, hắn nhìn thấy trong mắt cô có sợ hãi, nhưng chiếm phần nhiều lại là áy náy và đau khổ. Kỳ thật, ta vẫn luôn biết chuyện đó. Cô nhỏ giọng nói hết câu, nhưng lại không nói mình biết cái gì. Cô cố gắng sửa sang lại mớ hỗn loạn trong đầu, chậm chậm ngước mắt lên nhìn số 8. Ngươi bảo muốn đòi lại công bằng cho đám nhỏ ở cô nhi viện. Đúng, họ quả thật không nên bị người lãng quên như vậy. Nhưng ngươi thật sự không nên tìm tới Lục Tân. Thật đó, vì kế hoạch chạy trốn khi ấy vốn dĩ là do ta đưa ra. Cô khổ sở nói tiếp. Nếu không phải vì ta, sao việc chạy trốn lại thất bại, chuyện cũng đâu có thành ra như bây giờ. Lời giải thích của cô khiến cả Lục Tân và số 8 đều chìm trong im lặng, không biết nói gì. Họ không hề bất ngờ với những gì cô nói. Tất nhiên họ biết người đưa ra kế hoạch chạy trốn năm đó là ai, vì chính họ cũng là người trong cuộc. Nhưng khi nhìn thấy nỗi dây dứt sâu sắc của cô giáo Tiểu Lộc, chính họ lại chẳng thể nào đồng ý với cô. Lúc nghe thấy cô giáo Tiểu Lộc nói ra những lời này, Hai người đã không còn nhịn được mà lắc đầu. Nhất thời, không biết phản bác lại thế nào, nhưng hắn hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của cô. Kế hoạch chạy trốn thất bại. Vậy người đưa ra kế hoạch chạy trốn là kẻ có tội sao? Tất nhiên là không rồi, dù là ai cũng không thể nghi ngờ người đó được. Không, có rất nhiều chuyện các người không biết. Thời điểm Lục Tân và số 8 vô thức để lộ thái độ phản bác, cô giáo Tiểu Lộc lại ra sức lắc đầu thật mạnh, ngăn không cho hai người kia mở miệng, rồi nhỏ giọng nói tiếp. Sự việc không đơn giản như các ngươi vẫn nghĩ đâu, hết thảy mọi chuyện quả thật đều là trách nhiệm của ta. Ta khi đó chỉ là một tên trộm thích chạy khắp nơi trong thành phố hỗn độn, cướp đồ ăn. Ta căn bản không biết khi nào thì mình sẽ bị đói chết. Cái cô nhi viện đó, cái nơi đối với các ngươi mà nói giống hệt như ác mộng, thì ngược lại, với ta đó chính là thiên đường. Chỉ có nơi đó ta mới được ăn no, mới được thưởng thức những viên sô-cô-la vô cùng ngọt ngào. Thứ mà hồi trước, dù ngủ cũng không dám mơ thấy, ta thậm chí còn được ngồi trong lớp học bài viết chữ, mặc những bộ trang phục sạch sẽ, hệt như đám nhóc con nhà giàu vậy. Trong lúc cô giáo Tiểu Lộc kể chuyện, Lục Tân và số 8 đều lựa chọn im lặng. Lời của cô tựa như ánh đèn, dẫn họ quay trở về khoảng thời gian đã chôn sâu trong ký ức đó, khiến con người ta không tự chủ được mà vô thức đắm chìm bên trong. Người nói cuộc sống tốt như vậy, ta lúc ấy còn có gì không hài lòng nữa chứ? Cô giáo Tiểu Lộc chậm chậm nói, giọng nghe run run. Ta căn bản không biết tại sao lúc trước mình lại nói như thế. Ta và các ngươi sống cùng với nhau, biết rõ đây chính là nơi tốt nhất cho mọi người. Nhưng cuối cùng ta vẫn cố tình kể cho các ngươi nghe về cuộc sống bên ngoài, khoe khoang với các ngươi rằng thế giới ngoài kia rộng lớn to bự cỡ nào. Nói tới đây, cô như không nén nổi cơn xúc động, im lặng không nói. Qua một hồi lâu, cô mới nhỏ giọng nói tiếp. Lúc ấy ta căn bản không biết, trong mắt những đứa trẻ đang sống ở cái nơi, ngoài mặt thì vàng son đẹp đẽ, sau lưng lại ẩn giấu vô số cuộc thí nghiệm kinh tởm kia. Những lời khoe khoang vô nghĩa của ta đại diện cho nỗi khát vọng lớn lao cỡ nào. Sau đó kế hoạch chạy trốn xuất hiện, mà người đầu tiên đưa ra kế hoạch chạy trốn này chính là ta. Nói tới đây cô vô thức lắc đầu. Nhưng thật ra, kẻ thật sự muốn chạy trốn lại không phải là ta. Ta vốn là đứa không cần phải thí nghiệm, sao có thể một lòng chỉ muốn chạy được? Có lẽ trước khi kế hoạch đó được đưa ra, hãy nói đúng hơn là lúc trước, cả ta khoe khoang về cuộc sống bên ngoài qua những lời nói dối. Rất nhiều đứa lớn trong cô nhi viện đã có suy nghĩ đó rồi. Ta chỉ là người đầu tiên nhận ra suy nghĩ của chúng, cũng như nói ra ngoài mà thôi. Ta thậm chí còn vì nhìn thấy lỗ kim châm và vết dao phẫu thuật ở trên người các ngươi mà tự cho rằng mình chính là một vị anh hùng, dẫn theo các ngươi chạy trốn khỏi nơi đó. Lục Tân và số 8 đứng lặng nghe cô giảng, vẻ hoang mang dần xuất hiện trên mặt họ. Dù là chính họ cũng gần như quên mất những chuyện xảy ra trước khi kế hoạch chạy trốn chân chính được thực hiện. Lúc đó tất cả mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, cứ vậy thuận lý thành chương. Quá nhiều đứa trẻ cảm thấy vô cùng đau đớn vì bị những cuộc thí nghiệm tra tấn không ngừng nghỉ. Mà họ càng lớn lên, càng dần ý thức được sự cường đại của mình. Tuy rằng vì còn quá nhỏ nên họ chưa chân chính nảy sinh ý định chống lại đám người lớn kia, nhưng ý định chạy trốn lại ngày càng ăn sâu vào lòng họ. Họ muốn rời khỏi cô nhi viện này, muốn mãi mãi trốn thoát khỏi những cuộc thí nghiệm mà tra tấn kia. Tất cả mọi chuyện xảy ra như thể đã được lên kế hoạch từ trước. Ai còn nhớ đến tình huống cụ thể khiến họ nảy sinh suy nghĩ này là gì, cũng như làm sao để xác định đâu chứ. Cô giáo Tiểu Lộc thế mà vẫn còn nhớ rõ. Cô vậy mà còn nhớ rõ ràng đến thế, tựa như chẳng hề quên đi, dù chỉ một chút. Có lẽ cô quả thật cũng từng vì chút lòng hiếu thắng của trẻ con mà nói dối họ rằng thế giới bên ngoài tốt đẹp nhường nào. Có lẽ cô cũng thật sự cảm thấy bản thân giống như một vị anh hùng. Vì cô có thể cứu những đứa trẻ này khỏi đau khổ, giải thoát chúng khỏi biển khổ. Nhưng những chuyện này có thể xem là sai sao? Mãi về sau, kế hoạch chạy trốn cứ thế được định ra một cách vô cùng tự nhiên từ giữa chúng. Cô giáo Tiểu Lộc ngập ngừng mở miệng sau khi thở dốc hồi lâu. Nhưng lúc đầu, nhóm chạy trốn căn bản không có nhiều như vậy. Người đầu tiên lên kế hoạch là mấy đứa lớn. Họ không chỉ quyết định bỏ chạy mà còn không định dẫn mấy đứa nhỏ theo. Vì chúng còn quá nhỏ, không hiểu chuyện. Nếu dẫn theo sẽ khó mà thoát khỏi cô nhi viện được canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng... giọng cô càng thêm rung lên, khó khăn nói tiếp. Nhưng chính ta đã cản họ lại. Ta thích thể hiện, cũng thật sự phơi bày ra cho người ta thấy. Ta còn cảm thấy khi đó, người thông minh nhất trong đám chính là ta. Ta muốn dẫn họ theo mọi người cùng chạy, vậy mới giống một anh hùng. Ngoại trừ mấy đứa nhỏ, ta thậm chí còn kiên quyết muốn dẫn Lục Tân, số 9 theo. Đây là lần đầu tiên cô gọi Lục Tân là số 9. Thời điểm thốt ra hai chữ này, cô khẽ ngẩng đầu, trong mắt là nỗi tự trách và sợ hãi không cách nào hình dung nổi. Thực ra mấy đứa lớn kia không hề có ý định dẫn ngươi theo, vì tất cả họ đều sợ ngươi. Cô giáo Tiểu Lộc chật vật giải thích với Lục Tân. Trong mắt rất nhiều người, sự tồn tại của ngươi còn đáng sợ hơn cả cô nhi diện. Lục Tân im lặng lắng nghe những lời này, rồi nhẹ gật đầu. Hắn tất nhiên cũng nhớ đến những chuyện xảy ra trong cô nhi viện. Hồi đó mấy đứa càng lớn, càng hiểu chuyện thì lại càng sợ mình. Vậy nên, chỉ có những người tầm thường như cô giáo Tiểu Lộc và ba đứa nhỏ kia mới dám cũng có thể làm thân với mình. Mà mình hình như cũng chẳng quá thân cận với kẻ nào. Khi đó, thế giới trong mắt mình chỉ có tò mò và ngăn cách. Nhưng ta vẫn kiên trì, khuyên chúng dẫn người theo. Cô giáo Tiểu Lộc chậm rãi nói xong câu, sự dây dứt áy náy tràn lan khắp hai mắt. Nhưng cũng không phải vì ta rất cao thượng, mà thật sự là... Cô như gom hết dũng khí, gồng mình chống đỡ mới dám thốt ra những lời phía sau. Lúc ấy lý do ta nhất quyết dẫn ngươi theo là vì ta biết những đứa lớn ai cũng sợ ngươi, mà quan hệ giữa ngươi và ta lại rất tốt, nên chỉ có mang ngươi theo, mấy đứa lớn mới chịu nghe lời ta. Thậm chí ta còn đứng ngay trước mặt họ, hỏi ngươi có thật sự sẽ dẫn chúng ta rời khỏi đây hay không, có phải ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta không? Khi ngươi mỉm cười đồng ý, còn mấy đứa lớn lại chẳng dám nói gì, trong lòng ta vui vẻ cực kỳ. Họ cuối cùng cũng không dám đuổi ta ra khỏi nhóm, càng không dám thốt ra những lời như từ bỏ kế hoạch chạy trốn. Trong mắt số 8 dần mờ đi, như bị vây trong sương mù. Cô giáo Tiểu Lộc chỉ đang kể lại một câu chuyện mà họ đã biết hết từ lâu. Nhưng thân là người trong cuộc, những gì cô nói bây giờ lại khiến hắn càng nghe càng hoang mang. Lục Tân cũng chẳng nói gì, cứ thế ngồi lặng giữa văn phòng âm u, cả người rơi vào trạng thái vô cùng kỳ lạ. Chuyện sau đó các ngươi đã biết. Cô giáo Tiểu Lộc vuốt nhẹ mặt một cái nhỏ giọng nói, không một ai trách ta. Ai cũng đều nhìn ta bằng ánh mắt xin lỗi và tràn đầy đồng tình, hệt như kẻ bị tổn thương nhiều nhất chính là ta vậy. Nhưng... trong giọng cô sang lẫn tiếng nức nở, ta mới là kẻ có lỗi với mọi người. Cần nguyên hết thảy, vốn đều do ta. Vì ta mà bắt đầu, nỗi đau của mọi người cũng bắt nguồn từ ta. Cái chết của mấy đứa nhỏ cũng do một tay ta tạo nên. Nỗi quan mà ngươi luôn gánh trên lưng cũng là do ta. Người thả con quái vật trong lòng ngươi ra là ta. Người làm hỏng hết mọi chuyện cũng là ta. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không dám nói cho mọi người biết thật sự chính là ta. Cô quay sang nhìn Lục Tân, nước mắt chảy dài trên gò má, đồng hồ đếm ngược cũng nhanh chóng nhảy số, tức khắc đã về tới số 0. Rất xin lỗi, số 9. Kỳ thật trước giờ ta biết rất rõ bộ dạng của ngươi là gì. Nhiều năm qua ta đã biết từ rất lâu. Chỉ là ta vẫn không dám thừa nhận mà thôi. Vì chỉ cần ta thừa nhận, vậy nói lên rằng những chuyện xảy ra năm ấy thật sự do một tay ta phá hỏng hết thảy. Cho nên ta vẫn luôn không muốn thừa nhận, vẫn luôn cố chấp cho rằng ngươi ở cô nhi viện năm đó là một đứa trẻ dịu dàng. Nhưng bây giờ ta không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa. Là vậy ư? Câu nói của cô giáo Tiểu Lộc khiến tâm trí Lục Tân như chìm trong nỗi hoang mang vô bờ. Trong lòng hắn chợt nảy sinh cảm xúc vô cùng phức tạp, rất bi thương cũng rất thống khổ. Như thể một thứ gì đó mà bản thân luôn kiên định, tin theo trước giờ bỗng vỡ nát chỉ trong nháy mắt. Bản thân nỗ lực sống thật tốt, cố gắng tỏ ra cho người khác thấy mình rất bình thường và bản thân đang ngày càng tốt đẹp hơn. Hắn cứ tưởng mình diễn giỏi lắm, lừa gạt được tất cả mọi người. Quan trọng nhất là lừa được cả cô. Chính vì muốn lừa gạt cô, nên dù biết rất rõ cô đang hiểu lầm, hắn vẫn quyết định im lặng không nói, nên mới có thể thản nhiên đứng trước mặt cô thừa nhận bản thân có vấn đề, cũng đang cố gắng tiếp nhận điều trị cho khỏi hẳn. Nhưng đến tận bây giờ hắn mới hiểu, thì ra sự cố gắng chỉ là vô ích. Trước giờ bản thân chỉ đang thực hiện một màn trình diễn vụn về, lại nực cười đến cực độ mà thôi. Âm âm. Ngay lúc này, bên ngoài trường học bỗng phát sinh cơn chấn động kịch liệt. Cả thành phố như đung đưa theo. Ngay sau đó, từ phía xa xa truyền tới tiếng thét chói tai của rất nhiều người. Ai nấy hoảng sợ ngẩng đầu,